Chung quanh chỉ cần nổi lửa, hỏa phấn thì sẽ dẫn lửa lại đây. Chữ Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ. Vậy là tốt rồi, đây đều là công lao của tứ đệ à. Quang Ngân, trong lòng chữ Thiệu Dương vừa động, lập tức luống cuống, vội la lên. Không phải, Quang Ngân kia không phải. Không phải cái gì? Chữ Thiệu Lăng nhìn chữ Thiệu Dương cười khẽ. Tứ đệ đi phía nam thu quan ngân thuế, không phải thì là gì? Chữ Thiệu Dương nghe vậy càng gấp, vội nói. Không phải, đại ca trước nhìn sổ sách lần này, mặt trên ghi rõ. Hồi tứ hoàng tử, vệ chiến hợp thời chen vào nói. Xe ngựa để sổ sách vừa rồi cũng bị bắt lửa, đều đốt thành tro rồi. Chữ Thiệu Dương giống như bị một chậu nước lạnh tạt lên người, nháy mắt, cấm thành. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười. Tứ đệ tiếc nuối quà quê mang về sao? Này không có gì. Vệ chiến, đem bạc có con dấu của quan chuyển sang xe ngựa nào còn nguyên. Những bạc này đều là thuế năm nay, một cái cũng không thể thiếu. Không còn chỗ thì để vào xe ngựa của chúng ta. Còn lại đều là đồ vật của tứ hoàng tử, không ai được động vào. Chữ Thiệu Dương nhìn khuôn mặt mỉm cười của chữ Thiệu Lăng, nháy mắt hiểu được. Vì cái gì chính mình bốn phía vơ vét của cải, chữ Thiệu Lăng cũng không tỏ vẻ gì. Vì cái gì hắn đem bạc hối lộ giả làm quan ngân bỏ vào xe ngựa cũng không ai đến hỏi. Vì cái gì chữ Thiệu Lăng muốn đích thân đến đón hắn. Vì cái gì đột nhiên có lửa. Chữ Thiệu Dương nhắm mắt, suýt chút nữa chịu không được ngã quỵ. Chính mình tính toán nhiều thế này, kế hoạch nhiều ngày, lại bị chữ Thiệu Lăng nhẹ nhàng phá hủy như vậy. Chữ Thiệu Dương bị nộ hỏa công tâm, cơ hồ học máu, nhưng lại không thể để lộ thần sắc khác thường trước mặt mọi người, dẫn đến mức sắp thành nội thương. Một lát sau, vệ chiến đã đem toàn bộ quan ngân kiểm tra, ghi lại cùng thu xếp vào xe ngựa. Chữ Thiệu Lăng vừa lòng gật đầu. Về đô úy làm việc vất vả, không phụ kỳ vọng của bổn vương. Bổn vương ghi nhớ trong lòng, chuyện thu thuế lần này tương đối nhiều, hoàng thượng tự nhiên sẽ có ân sủng cùng trọng thưởng.